Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 507, chương 510, Linh Tuyền cà phê. Chậm rãi chuyển biến, Linh Tuyền quán cà phê, là thời đại mới bên trong, một dãy nhà cơ cấu, nghe nói đời trước là tinh ba khác, chỉ là, bởi vì thời đại mới đến. Tinh ba khắc lúc trước cái loại này phổ thông nước làm ra thành cà phê. Rất hiển nhiên, đã không còn thích hợp, cho nên bọn họ người sáng lập, trước tiên quyết đoán, trực tiếp hao tốn trước nay chưa có cách dù tài chính. Không biết từ cái kia quốc gia, mua đến một chỗ thiên nhiên linh tuyền. Sau đó, bọn hắn trực tiếp đem nhãn hiệu danh tự đều cho đổi thành Linh Tuyền quán cà phê. Mỗi một nhà quán cà phê, mỗi một ly cà phê, nhất định là không thể 100%, toàn bộ đều sử dụng Linh Tuyền. Nói như vậy, toàn thế giới, căn bản là không có cách cung ứng được. Nhưng là, mỗi một ly cà phê bên trong, hơi thả như vậy 1-2 gram, cũng đủ để cho rất nhiều người giấy tính tiền. Giá cả tăng lên 1-2 lần, mỗi ngày trong cửa hàng. Sinh ý như cũ là bạo mãn. Thế là, tại thời đại mới bên trong, Linh Tuyền quán cà phê đã trở thành có đủ nhất sức cạnh tranh sản phẩm mới một trong. Đưa tới vô số người truy phủng. Đương nhiên, trở lên cũng chỉ là Linh Tuyền quán cà phê lịch sử phát triển mà thôi. Trên đường phố, hai tên tiên nhân nghe được Hạ Điềm nguyện ý cùng bọn hắn tâm sự về sau. Liếc nhau một cái, nhìn nhau cười một tiếng, căn bản không có suy nghĩ nhiều, chính là đáp ứng xuống. Sau đó, bọn hắn nhanh chóng thông qua thần niệm trao đổi, chuẩn bị phân tích, đến đó cái gọi là Linh Tuyền quán cà phê về sau. Làm sao tìm được một cái góc tối không người, cưỡng ép động thủ, để cái này phàm nhân đem biết đến toàn bộ nói hết ra. Đây chính là Linh Tuyền quán cà phê rồi. Hạ Điềm mang theo hai người đi vào lối vào cửa hàng. Lúc nói chuyện, trên mặt còn mang theo nụ cười nhàn nhạt. Chỉ là, nhìn xem cửa hàng này tình huống bên trong. Kia hai tên tiên nhân, khóe miệng đều là hung hăng co quắp. Bọn hắn ngay từ đầu dự định là tìm cái cửa hàng. Tìm góc động thủ, nhưng là bây giờ đến xem. Cửa hàng này người bên trong đầu nắm động, khắp nơi đều là phàm nhân. Muốn động thủ, căn bản không có khả năng a. Cái kia, mỹ nữ, người ở đây cũng quá là nhiều. Không bằng chuyển sang nơi khác. Nam nhân nhíu mày, nhỏ giọng hỏi, liền này bên trong đi. Lần này ta mời rồi. Mặt khác, ta cũng không vòng vèo tử rồi. Hai người các ngươi nhìn xem liền phi thường cường đại. Chủ động tìm ta, khẳng định không phải là vì thông đồng ta cái gì. Các ngươi hỏi ta vấn đề, ta có thể nói cho các ngươi biết. Nhưng là, các ngươi cũng muốn trả lời ta một vài vấn đề. Đứng tại Linh Tuyền quán cà phê cửa ra vào, gặp hai người do dự không quyết. Hạ Điềm quả quyết mở miệng. Dọc theo con đường này, tuy chỉ có 100 đến 200 mét xa. Nhưng nàng vẫn là nhìn ra tới. Hai người kia, một nam một nữ, nhìn về phía mình thời điểm, dù sao là bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Nhất định là có vấn đề gì nghĩ muốn hỏi thăm. Dù sao nàng Hạ Điềm phía trước, nhưng khi phóng viên, loại này cơ bản độ mẫn cảm vẫn phải có. Cho nên, Hạ Điềm cũng không nói nhảm, trực tiếp ngay trước hai người trước mặt đem lời này nói ra. Lúc nào thế gian người đều trở nên thông minh như vậy rồi? Hai tên thần tiên lập tức có loại trong gió xốc xếch cảm giác, nhưng là rất nhanh bọn hắn lại phản ứng lại, đã biết lần hạ phàm không phải liền là nghĩ muốn thu hoạch được càng nhiều tin tức hơn à? Nữ nhân trước mắt này đều nói nguyện ý chủ động tiết lộ, đây không phải đại hảo sự sao? Nghĩ thông suốt một điểm này, sau đó hai tên thần tiên nhìn chằm chằm cửa hàng kia, sau đó vẫn là đi theo Hạ Điềm đằng sau đi vào trong quán cà phê. khách nhân rất nhiều, có điều, tới đây tiêu phí người, đều là điều kiện kinh tế cực kỳ tốt, nghĩ muốn dùng linh tuyền đến cải thiện mình một chút thân thể. Đồng thời kiêm buông lỏng, cho nên, làm Hạ Điềm mang theo hai tên thần tiên sau khi đi vào. Bá bá bá, lập tức, đại lượng nhàn hốt hoảng người, đều đồng loạt hướng phía bọn hắn nhìn sang. Rất nhiều nam nhân nhóm, khi nhìn đến hai tên mỹ nữ sau đó hai mắt sáng lên. Thế nhưng nhìn đến trong đó có một tên nam nhân về sau, lại lộ ra tiếc nuối biểu lộ. Mặt khác, có thể người tới nơi này, đại đa số đều là phi thường có nhãn lực. Nhìn lần thứ hai sau khi xem xong, lập tức liền phát hiện kia hai tên che giấu thực lực các tiên nhân. Không đơn giản. Trong lòng mặc dù các loại ý nghĩ không ngừng, nhưng không có bất kỳ người nào dám đi qua chủ động kiếm chuyện, đều vẻn vẹn chỉ là nhìn xem mà thôi. Rất nhanh, Hạ Điềm mang theo hai người, chính là tìm được một cái chỗ ngồi trống. Điểm ba chén cà phê sau, ba người chính là trong này ngồi xuống. Mặt ngoài đến xem, bầu không khí hài hòa vô cùng, tiếp xuống nói chuyện phiếm. Cũng là mang theo một chút hoan thanh tiếu ngữ. Chỉ là, tại Thái Sơn chung quanh thành thị trong đám, hạ phàm thần tiên, thật sự là nhiều lắm. Cũng không phải là hết thảy mọi người, đều giống như Hạ Điềm bên này may mắn như vậy. Có thể cùng hòa khí tức giận ngồi cùng một chỗ uống cà phê. Nói chuyện trời đất, rất nhiều nơi, có các tiên nhân xuất hiện, ẩn giấu đi thực lực của mình về sau. Bọn hắn cũng không có đi trong thành thị, một chút phồn hoa địa phương. Tương phản, tiên nhân kia nhóm, phi thường cơ trí, có đi công trường kiến trúc, có đi hoang vu vùng ngoại ô, thậm chí có chút tiên nhân, biết rõ bên này có cho thuê phi hành khí sau đó ngoắc kêu một khung. Sau đó, ít người thời điểm, bọn hắn trực tiếp thể hiện ra chính mình thực lực cường đại. Cưỡng ép từ một chút các phàm nhân trong đầu, tìm kiếm mong muốn đáp án, thủ đoạn tàn khốc vô cùng, hoàn toàn là đem Ngọc Hoàng Đại Đế chỗ nói điệu thấp, vứt xuống một bên, mà mỗi một cái bị cưỡng ép rút ra ký ức người. Trên cơ bản đều là phế đi, hoặc là tu vi hoàn toàn biến mất, hoặc là trực tiếp biến thành ngớ ngẩn. Về phần những cái kia rút lấy các phàm nhân ký ức tiên nhân, đều không ngoại lệ, thông qua những ký ức kia, đối với thế gian phát sinh tình huống, cảm nhận được trước nay chưa có chấn kinh, thậm chí rất nhiều tiên nhân, tại chỗ đều trợn tròn con mắt, khó có thể tin, cái này thế gian, vậy mà cùng chúng ta biết thế gian, hoàn toàn là bất đồng, thế giới dung hợp, tiên hiệp thế giới. Không nghĩ tới, chúng ta đã từng là tiên hiệp thế giới bên trong thiên đình, mà không phải nơi này thế gian. Thật là đáng sợ, loại tin tức này, quả là chính là lật đổ tưởng tượng của chúng ta a. Không được, nhất định phải trước tiên nói cho bệ hạ. Đại khái biết rõ tình huống những tiên nhân kia nhóm, nhào nhào hướng phía thiên đình bên trong trở về. Thời gian trôi qua rất nhanh. Hạ Điềm cùng kia hai tên tiên nhân trao đổi một chút tin tức, đồng thời cũng đã nhận được không ít chỗ tốt. Chỉ là làm rất nhiều các tiên nhân thông qua thủ đoạn đặc thù dò xét đến rồi tin tức trở về thiên đình, đồng thời đem các loại tình báo nói ra về sau, thiên đình trong đại điện, Ngọc Hoàng Đại Đế, Vương Mẫu Nương Nương làm bọn hắn từ dưới phàm tiên nhân bên kia biết được thế gian tình huống sau đó đồng dạng cũng là từng cái rung động không nhẹ. Thậm chí rất nhiều lưu tại nơi này các tiên nhân, phản ứng đầu tiên chính là hoàn toàn không tin. Tuyệt đối tình báo của bọn hắn là sai lầm, tuyệt đối không có khả năng. Bất quá, làm càng ngày càng nhiều trở về các tiên nhân, nói rõ tình huống về sau, bọn hắn không tin, cuối cùng là bắt đầu chậm rãi thay đổi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.